có anh thật tốt. Chương 87, 87, xem ra hắn cũng không có giá trị với lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người im lặng, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Đó là điện thoại trong biệt thự. Người vào đây dù có mang theo điện thoại thì cũng không sử dụng được, vì phía ngoài một đám dây leo là một lớp phòng ngự mọi thiết bị truyền tin và kể cả các thiết bị phóng xạ muốn xâm nhập vào ngôi nhà. Nơi đây chỉ có duy nhất chiếc điện thoại bàn là có khả năng liên lạc với bên ngoài. Nhưng chẳng mấy ai biết số điện thoại này, vì nó chỉ liên lạc trong một khoảng cách nhất định. Nếu có vô tình nhấn nhầm cũng sẽ nghĩ đây là số điện thoại không tồn tại. Ngao Minh đứng dậy ra nghe máy. Alo, Tiểu Xanh. Số ít người trong đó có Tiểu Xanh, mà giờ này chỉ có mỗi Tiểu Xanh gọi thôi. Ngao công tử, anh mở cửa cho tôi vào. Tôi cần gặp chủ nhân. Giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc gì. Ngao Minh nhìn Giang Y Linh liền đáp lại. Cậu vào đi. Tiểu Xanh nhận được lệnh liền thấy đám dây leo ngoài biệt thự bắt đầu tản đi. Hắn cũng chẳng để ý gì nhiều, nhanh chân đi vào. Âu Dương Hinh Vân nghe thấy cái tên Tiểu Xanh liền nhớ đến người mình gặp lúc nãy khi bắt cô bắt Ngao Minh. Chắc là người của Y Linh. Vậy nên thong thả uống nước. Tiểu Xanh bước vào cánh cửa lớn. Thấy bốn người ngồi đó, không khí thì ngưng động. Hắn nhanh chóng rủ mắt xuống đi vào. Cúi người chào. Chủ nhân, Ngao công tử, Mạc gia chủ, trưởng công chúa. Hai, mấy người ngồi đây đều là nhân vật phong vân. Chỉ có hắn nhỏ bé. Hắn cô đơn quá. Hắn làm trong di vấn từ nhỏ. Hắn đương nhiên phải nắm được hết thông tin của những người tai to mặt lớn trong cái giới xã hội đầy thị phi này rồi. Giang Y Linh đánh mắt nhìn Tiểu Xanh. Có chuyện gì? Nếu không có chuyện thì Tiểu Xanh sẽ không gọi vào số điện thoại bàn này. Tiểu Xanh hơi cúi đầu nói. Chủ nhân, người bên băng Ngao Thiết đến đòi chúng ta người. Bọn họ đã vây quanh địa điểm giao dịch của chúng ta. Họ đã bắt giữ Tiểu Anh. Căn cứ của di vấn bọn họ chắc chắn sẽ không tìm được, nhưng địa điểm giao dịch thông tin và chuyển đồ cho người mua thì lại rất dễ tìm. Tiểu Anh chính là cô bé lúc nãy ở cửa tiệm đồ cổ. Ngao Minh chen miệng vào. Ngao Thiết có ra mặt không? Tiểu Xanh nhìn chủ nhân. Giang Y Linh phất tay. Thấy vậy Tiểu Xanh mới tiếp lời. Không có. Ngao Thiết không xuất hiện, chỉ có Châu Chấu xuất hiện. Ngao Minh cười ha hà. Vậy mà lão vẫn không thèm xuất hiện. Xem ra Ngao Toản cũng chẳng có giá trị gì với Ngao Thiết. Cách chương.